Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chỉ bằng ta là dị năng giả. Chương 78, chỉ bằng ta là dị năng giả. Nam Thiên Bá mặt xám như tro tàn. Hắn biết, từ giờ khắc này, Bá Thiên Đường sẽ không còn tồn tại. Hoặc là nói, từ Nam Thiên Bá đã quyết định không rời đi một khắc đó bắt đầu. Cũng đã nhất định Bá Thiên Đường vận mệnh làm sao. Bắt đầu từ hôm nay, phía trên thế giới này liền cũng không còn Bá Thiên Đường. Tiểu Lang vừa giống như là biến thành, người khác giống như, mỉm cười nói, có điều ngươi yên tâm, không tốn thời gian dài, Huyết La Đường cũng sẽ với các ngươi như thế. Vì lẽ đó, ngươi sẽ không cô quạnh. Tiểu Lang, mỗi cái tự cũng như cùng hồng âm, mãnh liệt va chạm ở Nam Thiên Bá trong trái tim diện. Mỗi va chạm một lần, Nam Thiên Bá sắc mặt liền muốn càng thêm trắng xám một phần. Xem ở ngươi cùng lão tử như thế ngạo phần trên, ta tạm tha ngươi một mạng. Tiểu Lang vỗ tay một cái, quét mắt bốn phía sau nói rằng, mang theo thủ hạ của ngươi đi thôi. Nói xong, Tiểu Lang quay người sang, để cho Nam Thiên Bá một cường giả vô địch bóng lưng. Có thể bất tử. Nhìn Tiểu Lang cao to bóng lưng, Nam Thiên Bá có chút sững sờ, trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi. Quá một hồi lâu, hóa xoay người lại, Nam Thiên Bá lấy dũng khí há miệng, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, ngươi mới vừa nói u hồn tử thần, ngươi biết hắn? Tử thần, hễ là biết u hồn người, không có không biết cái này xưng hô. Tử thần sáng tạo u hồn người, ở toàn bộ hoa hạ thế lực dưới đất bên trong, hai chữ này chính là như sấm bên tai, kinh sợ rất nhiều người. Mà nghe Tiểu Lang ngữ khí, hắn không chỉ có nhận thức tử thần, còn cùng thâm tử thần nhận thức, chúng ta xem như là kẻ địch đi. Tiểu Lang không có ẩn giấu, nhưng cũng không có nhiều lời. Nhận thức thật nhiều năm kẻ địch, đối với Nam Thiên Bá, Tiểu Lang cũng không nghĩ tới nhiều nói cái gì. Tử thần ở hoa hạ tên tuổi, chỉ là một hồn người khai sáng. Thế nhưng ở trên thế giới chân chính có tên, cũng không phải u hồn, mà là tử thần bản thân. Nam Thiên Bá bọn họ những người này, cũng chính là biết tử thần ở quốc nội tên tuổi mà thôi. Đối với những khác, là hoàn toàn không biết. Có thể nói, Nam Thiên Bá cùng tử thần, với hắn, vốn là hai cái cấp độ người. Vì lẽ đó Tiểu Lang cũng không nghĩ tới nhiều đi nói. Dù sao, Nam Thiên Bá không có tư cách dính đến cấp bậc kia. Nhưng Tiểu Lang này đơn giản một câu nói, cũng đã lần thứ hai để Nam Thiên Bá rơi vào dại ra. Có thể cùng tử thần ở cùng một cấp bậc người, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Càng kinh khủng chính là, người này còn không phải Thiên Đế hội cao nhất thủ lĩnh. Nam Thiên Bá cảm giác trái tim của chính mình đã không chịu được. Nhưng hắn cũng không dám có cái gì dị nghị, bởi vì cái kia đều là hành động tìm chết. Vì lẽ đó hắn rất nghe lời, mang người rời đi. Ở Huệ Tế cùng Lưu Văn Bác biết được việc này thời điểm, trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, bọn họ cảm giác lại như là nằm mơ như thế. Không tới thời gian một ngày, thành phố Tân Lan đệ nhị bang phái lớn, một tháng trước, ở trong mắt bọn họ quái vật khổng lồ giống như tồn tại. Liền nói như vậy không liền không còn. Hết thảy đều quá đơn giản không chân thực. Hai người không khỏi chính là một trận thổn thức. Được rồi, thí đại điểm sự đều để hai người các ngươi dáng dấp như vậy, không một điểm tiền đồ. Tiểu Lang tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt đắc ý vẻ mặt là làm sao cũng không che giấu nổi địa. Bá Thiên Đường giải tán. Tin tức này đột nhiên sau khi truyền ra, rất nhiều thế lực nhỏ dục giả dục dịch, chuẩn bị chia cắt địa bàn. Dù sao, này ở trong mắt bọn họ nhưng là một khối không nhỏ thịt mỡ. nhưng mà ngay ở rất nhiều thế lực làm nóng người chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm. Lại một đủ để gợi ra cấp 10 địa chấn tin tức truyền ra. Bá Thiên Đường là bị một người bức cho giải tán, mà người này là Thiên Đế hội người. Nguyên bản Bá Thiên Đường địa bàn hiện tại cũng đã nắm giữ ở Thiên Đế hội trong tay. Lúc này mới bao lâu? Một ngày, nửa ngày, mấy tiếng, vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, tân sinh thế lực Thiên Đế hội cũng đã bao phủ lên mạnh mẽ cùng thần bí xa. Hiện tại Thiên Đế hội là hoàn toàn xứng đáng thành phố Tân Lan tổ thứ hai chức. Thậm chí hiện tại có người nói, Thiên Đế hội thực lực so với Huyết La Đường mạnh hơn. Cũng sẽ không có người nào phản đối. Này đã xem như là một loại ngầm thừa nhận sự thực. Lạc Phong biết như vậy sau cũng không nghĩ quá nhiều. Ngược lại đã chính là cái hất tay trưởng quỹ. Tiểu lang bọn họ yêu làm sao chơi liền làm sao chơi. Chỉ cần có thể đem Thiên Đế hội danh tiếng khai hỏa là được. Nam Phong thị, Tống gia, Thiên Đế hội, nghe thủ hạ người báo cáo. Tống Hiền Chiết trong con người nhấc lên một vệt dị thải. Đặc biệt là nghe được mặc dù là Huyết La Đường cũng đối với Thiên Đế hội cái này tân sinh thế lực. Có lễ nhượng thời điểm, Tống Hiền Chiết đã bắt đầu ở trong lòng bàn tính ra. Đây là Thiên Đế hội hội trưởng là ai? Tống Hiền Chiết hướng trước mặt hắn người đàn ông trung niên hỏi. Thiếu gia, căn cứ nhiều phương diện tin tức, Thiên Đế hội hội trưởng có vẻ như phi thường thần bí. Từ đầu tới cuối đều không có ra mặt, người đàn ông trung niên thành thật trả lời. Hiện tại, chỉ có một người gọi là làm huệ thế thay quyền hội trưởng. Cái khác chúng ta đều hoàn toàn không biết, như vậy phải không? Nghe vậy sao? Tống Hiền Chiết nhắm hai mắt lại, là ở suy nghĩ cái gì? Quá sơ qua, hắn lại mở mắt ra. Nói rằng, hiện tại cơ hội của chúng ta đến rồi. Người nghĩ biện pháp liên hệ dưới Thiên Đế hội thay quyền hội trưởng. Liền nói cấm vệ quân muốn với hắn hợp tác. Cái này, nghe xong Tống Hiền Chiết, người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ chần chờ nói rằng. Thiếu gia, chuyện này có phải là nên trước tiên cùng lão gia thương lượng dưới? Dù sao chúng ta cấm vệ quân những năm này đều là trong bóng tối. Nhưng mà người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Hiền Chiết lạnh lùng đánh gãy. Ngươi không nên quên, cha ta đã đem cấm vệ quân giao cho ta. Như vậy ta hiện tại chính là cấm vệ quân cao nhất thủ lĩnh. Ta có thể toàn quyền làm chủ. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể nhớ lâu một chút. Sau đó những chuyện tương tự liền không muốn phát sinh. Tống Hiền Chiết nhìn ánh mắt của người đàn ông trung niên trở nên lạnh lẽo mấy phần. Thuộc hạ biết sai rồi. Sau đó tuyệt đối sẽ không lại có thêm tương tự sự tình phát sinh. Cảm nhận được từ trên người Tống Hiền Chiết truyền đến áp lực, người đàn ông trung niên cuống quýt mở miệng. Tống Hiền Chiết lúc này mới thu lại lên khí thế, khôi phục trước dáng vẻ. Người đàn ông trung niên nhân cơ hội lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Sau đó lại nói, thiếu gia, còn có một việc, trước ngươi để ta làm sự tình có chỗ dựa rồi. Ngươi nói thật chứ, như là nghĩ tới điều gì? Tống Hiền Chiết không bị khống chế trở nên kích động. Không sai, người đàn ông trung niên gật gù. Ta lấy vài cái bằng hữu, cuối cùng liên lạc với một sát thủ. Sát thủ, Tống Hiền Chiết không nhịn được liền nhăn lại lông mày. Sát thủ đã dùng qua, đối với tên kia căn bản không có tác dụng a. Thực lực của hắn quá mức bình thường cường. Thiếu gia yên tâm, người kia không phải phổ thông sát thủ. Cứ ta cái kia con đường rất rộng bằng hữu nói, hắn là cái có thể người dị sĩ, sẽ chút vượt qua khoa học phạm trù đồ vật mà tính toán thời gian. Hiện tại hắn cũng có thể đến thành phố Tân Lan. Tin tưởng đến không được ngày mai, thiếu gia ngươi liền có thể nghe được ngươi suy nghĩ tin tức. Thời gian là đêm khuya, địa điểm là thành phố Tân Lan, Lạc Phong biệt thự phụ cận một cái xanh tươi tiểu đảo. Lạc Phong nghi hoặc nhìn Che ở đã trước mặt vóc dáng thấp trung niên. Hắn biểu thị chính mình cũng chưa từng thấy người này. Cái kia cái gì, vị đại ca này, Lạc Phong ho nhẹ đạo. Người này không nhúc nhích chống đỡ ta đường đều hơn 10 phút. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Lạc Phong vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong ấn tượng là thật không có gặp cái này vóc dáng thấp. Còn nợ nhân ra tiền, rót lão bà của người ta loại hình sự tình, cũng là càng không thể phát sinh. Nhưng mà cái này mặc áo đen phục vóc dáng thấp nam nhân vẫn luôn nhắm mắt lại. Đối với Lạc Phong mắt điếc tai ngơ, biểu hiện ra một bộ phi thường cao lạnh dáng vẻ. Ta nói đại ca a, muộn như vậy ngươi không trở về nhà cùng vợ của ngươi nhi đùng đùng đùng sao? Rốt cục, Lạc Phong thực sự là thiếu kiên nhẫn, mà ở Lạc Phong những lời này âm vừa hạ xuống dưới trong nháy mắt. Vóc dáng thấp nam nhân hai mắt bá mở, hắn đôi mắt này phi thường đặc biệt. Khác nào trong đêm tối hai viên dạ minh châu, khiến người ta nhìn hắn đầu tiên nhìn, liền bị con mắt của hắn hấp dẫn lấy, rồi lại làm cho người ta một loại phi thường lạnh lẽo cảm giác. Đến lúc đó, vóc dáng thấp nam nhân ánh mắt nhìn thẳng Lạc Phong, chậm rãi nói rằng, đến thời gian nào, tiễn ngươi lên đường thời gian, vóc dáng thấp nam nhân mặt không hề cảm xúc nói rằng, ây! Lạc Phong có chút thật không tiện sờ sờ mũi. Cái kia cái gì, nhà ta sẽ ở đó một bên. Chính ta đi trở về đến liền hành. Không cần làm phiền ngươi đưa ta. Ta là nói giết ngươi. Vóc dáng thấp nam nhân trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Thậm chí nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống không ít. Giết ta, nhìn trước mắt cái này vóc người thấp bé, hơn nữa còn phi thường gầy yếu người đàn ông trung niên. Lạc Phong nhất thời không nhịn được cười. Cười nói, không nói gạt ngươi, thế giới này muốn giết ta rất nhiều người. Thế nhưng, ngươi có tư cách gì đây? Tư cách, vóc dáng thấp nam nhân trên mặt nhất thời mang tới một vệt kiêu căng. Từng chữ nói, chỉ bằng ta là dị năng giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.